Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 312 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Vừa mới trở về trận pháp Tô Thần, nhìn lấy trôi nổi mà ra vũ trụ sơn, lộ ra rất là kinh ngạc. Cơ Không Tuyết đột nhiên xuất hiện tại trước mặt. Ngươi làm sao? Nhìn đến Cơ Không Tuyết sắc mặt có chút tái nhợt, Tô Thần có chút bận tâm hỏi. Ngươi có thể vận dụng vũ trụ sơn lực lượng, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, không muốn lại tiến vào vũ trụ sơn không gian. Vì cái gì? Trực tiếp lựa chọn không nhìn Tô Thần. Cơ Không Tuyết hướng về trận pháp đi ra ngoài. Tô Thần tâm lý có loại dự cảm không tốt, vội vàng đi theo ra ngoài. Ngồi xếp bằng mọi người, đột nhiên nhìn đến đi tới nữ tử, đằng sau thì là theo lấy Tô Thần, lại là hơi kinh ngạc, nhìn đến bọn họ suy đoán là đúng. Trận pháp quả nhiên không phải Tô Thần chỗ bố trí, mà là có người tương trợ Tô Thần. Rất là tức giận. Đủ đồ thực sự không có nghĩ đến, tại ba đời vũ trụ, lại có thế có người dám cùng ba đời chiến khung tộc đối nghịch, dám tương trợ ba đời chiến khung tộc địch nhân. Các hạ là người nào? Tại sao muốn đối phó ta ba đời chiến khung tộc? Các hạ muốn thì nguyện ý. Còn không đợi đủ đồ nói xong, Cơ Không Tuyết bóng người trong nháy mắt biến mất, một giây sau, cùng bạo bá đạo thế công đã ùn ùn kéo đến mãnh liệt mà đến, căn bản không cho đủ đồ bọn người bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Thậm chí có ít người không kịp có phản ứng chút nào, từng vị võ giả bị tùy ý đồ sát. Còn lại sau cùng đủ đồ, thì là sắc mặt đột biến, hắn cũng không nghĩ tới, người này thực lực sẽ như thế bá đạo, khẳng định sẽ không ngồi chờ chết, toàn lực xuất thủ nhất chiến. Hai cổ thế công trong nháy mắt đụng vào nhau, đủ đồ căn bản ngăn cản không nổi. Bị cuồng bạo thế công trực tiếp công kích đến không hề có lực hoàn thủ. Không dám tiếp tục lưu lại, bởi vì đủ đồ tâm lý rất rõ ràng, muốn là mình tiếp tục cùng đối phương tiếp tục đánh, cuối cùng vẫn lạc người nhất định là chính mình. Muốn đi, lại căn bản là không có cách rời đi. Đối mặt như mưa giông gió bão thế công, đủ đồ đột nhiên biến đến điên cuồng lên. Cho dù chết, ta cũng muốn lôi kéo ngươi làm đệm lưng. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, không thể không thừa nhận. Đủ đồ thể nội tinh huyết cùng nguyên thần toàn bộ bắt đầu bốc cháy lên, đây là ba đời chiến khung tộc bí thuật, một khi thi triển có thể trong thời gian ngắn nắm giữ vượt qua tự thân cường đại thực lực. Đủ đồ đương nhiên biết, chính mình chưa hẳn có thể sống rời đi. Đã như vậy, trước khi chết, hắn nhất định muốn báo thù cho chính mình nhi tử. Giờ khắc này, đủ đồ trên thân bắt đầu bao phủ một tầng đặc thù lồng khí, hướng thẳng đến Cơ Không Tuyết mà đi. Mí mắt đều không có nhảy một chút. Cơ Không Tuyết bóng người đột nhiên biến đến mờ đi, biến đổi 2, 2 biến 4, 4 biến 8, 8 biến 16, trong nháy mắt đã sinh sôi ra vô số Cơ Không Tuyết, căn bản là không có cách khóa chặt cái nào Cơ Không Tuyết mới là thật. Tươi sống mài chết đủ đồ, đây chính là Cơ Không Tuyết ý tứ. Bây giờ nàng nguyên thần còn chưa khôi phục, muốn làm đến thuận lợi trấn sát cái gọi là đủ đồ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Riêng là hiện tại, đủ đồ đã thi triển cái gọi là bí thuật, chỉ cần có thể làm đến trì hoãn thời gian, tin tưởng nhất định có thể sống sống mài chết đủ đồ. Không chút huyền niệm sự tình, đồng thời chính như Cơ Không Tuyết suy đoán đồng dạng. Bắt đầu điên cuồng công kích đủ đồ, mỗi lần xuất thủ đánh nát bóng người đều là hư huyễn, căn bản là không có cách khóa chặt bản tôn, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là trí mạng. Càng là cuống cuồng, càng không cách nào khóa chặt. Không cách nào khóa chặt tình huống dưới, thiêu đốt tinh huyết cùng nguyên thần tiêu hao tốc độ càng lúc càng nhanh, mà hắn lại không dám tùy tiện dừng lại. Một khi dừng lại, khẳng định sẽ bị đối phương đánh giết, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình, đã thiêu đốt tinh huyết cùng nguyên thần, muốn không cách nào thuận lợi đánh giết Tô Thần, như vậy thực sự có lỗi với chính mình, càng thêm có lỗi với chính mình chết đi nhi tử. Đáng tiếc là, đủ đồ còn là xem thường Cơ Không Tuyết thi triển võ học, đối mặt bốn phía lít nha lít nhít hư huyễn bóng người, căn bản là không có cách khóa chặt bản tôn, từ đó lần lượt công kích thất bại. Không ngừng mà thất bại phía dưới, hư huyễn bóng người không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại càng tụ càng nhiều, làm đến đủ đồ sắc mặt triệt để biến. Bởi vì cưỡng ép thi triển bí thuật duy trì thời gian có hạn, liên tục vồ hụt dưới, trong cơ thể hắn càng ngày càng suy yếu, thiêu đốt tinh huyết cùng nguyên thần đã không cách nào cung ứng, làm đến đủ đồ hướng thẳng đến Tô Thần công kích mà đi. Bắt giặc phải bắt vua trước, hắn đối nữ tử sinh tử căn bản không quan tâm. Thật chính là muốn đánh giết người là Tô Thần, ngược lại đều phải chết. Trước hết báo thù cho chính mình, bằng không lời nói, chính mình lần này xem như trắng vẫn lạc. Bây giờ Đủ Đồ đã triệt để điên, chỉ là hắn vẫn là không cách nào khóa chặt bản tôn, thẳng đến thân thể ngã xuống một khắc này, hắn đều vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật. Chính mình vậy mà vẫn lạc, rất là không cam tâm. Hai mắt y nguyên trợn thật lớn, chết không nhắm mắt, lại không có biện pháp nào, bởi vì đối mặt như thế khó chơi người, hắn chỉ có thể nói với chính mình, nếu là có đời sau, hắn khẳng định sẽ tiếp tục báo thù. Nhìn lên trước mặt đã phát thực sinh một màn, Tô Thần có chút ngây người, hắn thực sự không nghĩ ra, Cơ Không Tuyết vì muốn tốt cho gì đầu đầu muốn xuất thủ. Rốt cuộc trước đó Cơ Không Tuyết đã nói qua, bởi vì nguyên thần đặc thù nguyên nhân, làm đến nàng căn bản không khả năng tiếp tục xuất thủ, chính mình trước đó không biết, bây giờ biết, khẳng định không nguyện ý để Cơ Không Tuyết xuất thủ. Hắn khẳng định không muốn nhìn thấy Cơ Không Tuyết có việc, mặc kệ Cơ Không Tuyết có nguyện ý hay không thừa nhận, hắn đều xem Cơ Không Tuyết vì hồng nhan tri kỷ. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Tô Thần muốn kéo Cơ Không Tuyết tay, cũng là bị Cơ Không Tuyết cự tuyệt. Nhớ kỹ, không muốn lại tiến Vũ Trụ Sơn, đến mức ngươi nữ nhân kia, muốn là hắn tỉnh lại, Vũ Trụ Sơn tự nhiên sẽ phát ra khí tức thông báo ngươi. Một giây sau, Cơ Không Tuyết bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sự tình khẳng định có mờ ám, Tô Thần tâm lý luôn luôn có loại dự cảm không tốt, không chần chờ chút nào, lập tức đem trên mặt đất chỗ có không gian giới chỉ thu sạch đi, đem tất cả lực lượng nguyên thần rót vào đến hỗn độn thôn phệ hồ bên trong. Triệu hồi ra tiểu tù, Tô Thần nói ra để giúp ta tiến vào Vũ Trụ Sơn không gian. Tiểu tù gật gật đầu, ngủ được mơ mơ màng màng, hắn cũng lười hỏi nhiều, trực tiếp đem Tô Thần cưỡng ép đưa vào đến Vũ Trụ Sơn không gian. Trong không gian, nhìn lên trước mặt to lớn liên hoa, Tô Thần bước ra một bước, trong nháy mắt đi tới liên hoa bên trong, thì là nhìn lấy đã rơi vào trạng thái ngủ say Cơ Không Tuyết, thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Rất là cảm động, bởi vì Tô Thần đại khái có thể đoán ra Cơ Không Tuyết suy nghĩ, khẳng định là không nguyện ý chính mình bị vây ở chỗ này, rốt cuộc muốn là ba đời chiến khung tộc tộc trưởng Tề Đạo Hữu chạy đến, chính mình mượn nhờ trận pháp khẳng định ngăn cản không nổi. Cơ Không Tuyết bởi vì nguyên thần hao tổn duyên cớ, phải chăng có thể ngăn cản được Tề Đạo Hữu vẫn là ẩn số, cho nên nhất định phải tại Tề Đạo Hữu đuổi trước khi đến, tương trợ chính mình rời đi nơi này. Rời đi trở ngại cũng là Đủ Đồ, cho nên Cơ Không Tuyết liều mạng ngủ say nguy hiểm, cũng muốn tương trợ chính mình thuận lợi đánh giết Đủ Đồ, chỉ có dạng này, chính mình mới có thể để tránh cho cùng Tề Đạo Hữu chính diện cứng đối cứng. Ngồi tại Cơ Không Tuyết bên người, vươn tay vuốt ve Cơ Không Tuyết gương mặt. Rất là áy náy. Bởi vì hiện tại hắn, căn bản không biết Cơ Không Tuyết là tình huống như thế nào. Cũng không dám tùy ý tương trợ Cơ Không Tuyết khôi phục thương thế, bởi vì lúc trước hắn thừa dịp Cơ Không Tuyết rơi vào trạng thái ngủ say, liền đã nếm thử mượn nhờ chính mình thôn phệ lực lượng rót vào đến trong nguyên thần. Đáng tiếc là, sau cùng lại là thất bại. Thất bại, đại biểu cho hắn không cách nào tiếp tục. Muốn là sau cùng không cách nào tương trợ Cơ Không Tuyết khôi phục thương thế, thậm chí còn có thể vừa đến phản. Đối với Cơ Không Tuyết đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Kéo Cơ Không Tuyết tay. Trên mu bàn tay nhẹ nhàng hôn một cái. Ngươi yên tâm, ta không phụ ngươi. Nhìn về phía cách đó không xa Cổ Tâm Nhị, Tô Thần cảm thấy rất là đau đầu. Ngay tại Tô Thần rời đi Vũ Trụ Sơn không gian sau, chỉnh đoá liên hoa khai bắt đầu chậm rãi tụ lại, triệt để đem Cơ Không Tuyết bao vây lại. Giống như hồ dáng giống như khí lưu bắt đầu ở từng mảnh sen mảnh phía trên lưu chuyển, rất là đẹp mắt. Tô Thần đồng thời chưa phát hiện, Cơ Không Tuyết cái bụng có một chút dị động. Tô Thần không có tiếp tục lưu lại, đem trận pháp triệt hồi sau liền chọn rời đi. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, Tề Đạo Hữu sau đó khẳng định sẽ mang theo ba đời chiến khung tộc đại đội nhân mã chạy đến, chính mình không cần thiết tiếp tục tại Tam Sinh Bí Cảnh bên trong lưu lại. Nghĩ tới đây Tô Thần không có tính toán tiếp tục lưu lại bí cảnh bên trong. Mượn nhờ bí thuật biến đổi thân hình cùng dung nhan, Tô Thần căn bản không lo lắng cho mình phải chăng có thể rời đi. Đối với mình bí thuật có 10 phần lòng tin, bí cảnh bên ngoài. Tô Thần rời đi thứ nhất mắt liền thấy U Thừa Phong, lập tức đi đến U Thừa Phong trước mặt, nói ra ê nhanh theo ta đi. Tô Thần. Nhìn đến Tô Thần đột nhiên xuất hiện, U Thừa Phong lộ ra rất là mừng rỡ không thôi. Hắn một mực lo lắng Tô Thần sẽ ở bí cảnh bên trong ra chuyện, cho nên ở chỗ này trông coi. Lôi kéo U Thừa Phong đi đến bên cạnh vị trí. U huynh, ba đời chiến khung tộc tộc trưởng chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới, ngươi bây giờ nhớ kỹ, muốn là chiến U cung người đến đây, ngươi đừng cho bọn họ tiến vào, trực tiếp trở về là đủ. Còn có, nhớ kỹ ta trước đó nói tới, không cần nói các ngươi cùng ta có quan hệ, để toàn bộ chiến U cung phong tỏa tên của ta. Nói. Tô Thần xoay người rời đi. có chút choáng váng. Thông qua. U Thừa Phong cũng minh bạch sự tình tính nghiêm trọng, hắn đương nhiên biết Tô Thần không muốn liên lụy chiến U Cung. Tại ba đời chiến khung tộc trước mặt, chiến U Cung căn bản không đáng chú ý. Ngay tại Tô Thần rời đi nửa canh giờ về sau, U Giao mang theo U Cửu U đám người đã chạy đến. Ngươi nói cái gì? Hắn đã rời đi. U Giao rất là lo lắng Tô Thần sinh tử, cho nên mới sẽ ngựa không dừng vó trở về, nhưng chưa từng nghĩ đến Tô Thần đã rời đi. Đến mức việc này là thật là giả, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn hoài nghi, rốt cuộc U Thừa Phong là nàng ca ca, loại chuyện này phía trên, tin tưởng đại ca là không biết lừa gạt nàng. Gia Gia, đây là Tô Thần nguyên thoại. Trước trở về rồi hãy nói. U Cửu U không có chút nào kinh ngạc, bởi vì lúc trước tại Thánh Viện thời điểm, hắn liền đã nghe Tô Thần nói qua, hắn cùng ba đời chiến khung tộc ở giữa ân oán. Rời đi tam sinh bí cảnh Tô Thần, cũng không có xác thực mục tiêu, bởi vì hắn lần này tiến vào ba đời vũ trụ, cũng là trong lúc vô tình tiến vào, chưa bao giờ nghĩ tới sự tình. Hắn khẳng định không nguyện ý lựa chọn từ bỏ, chỉ là lấy hắn bây giờ thực lực, chính diện chống lại ba đời chiến khung tộc khẳng định không quá hiện thực. Gia Gia, Cơ Không Tuyết chờ người, đã không cách nào tương trợ chính mình, chỉ có thể tránh né ba đời chiến khung tộc, bất quá lại là ngắn ngủi, đợi đến chính mình ngày sau thực lực tăng lên, lại ra tay đối phó ba đời chiến khung tộc cũng không muộn. Không có tiếp tục tại ba đời vũ trụ lưu lại, bởi vì làm ba đời vũ trụ đỉnh cấp tồn tại, theo chính mình hành tung tiết lộ, tin tưởng ba đời chiến khung tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Bây giờ Tề Đạo Hữu đã đối với mình phát ra lệnh truy sát, lấy ba đời chiến khung tộc sức ảnh hưởng, tin tưởng rất nhiều võ giả cùng tông môn đều sẽ nguyện ý thay Tề Đạo Hữu bán mạng. Chính mình không cần thiết ở thời điểm này, lựa chọn cùng Tề Đạo Hữu cứng đối cứng, đối với mình tới nói khẳng định là không đáng sự tình. Đi qua lên đường, Tô Thần đi tới một chỗ vũ trụ trùng động. Trùng động bộ trùng động, căn cứ đối trùng động giải, chính mình chỗ đuổi tới chỗ này vũ trụ trùng động, đại khái ẩn chứa trên 100 cái vũ trụ trùng động, có thể thông hướng hơn 100 cái không gian vũ trụ. Vũ trụ trùng động bên cạnh có to lớn màn nước, phía trên tràn ngập từng cái vũ trụ trùng động chỗ thông hướng vũ trụ giới thiệu, Tô Thần tỉ mỉ quan sát đến. Nghiêm ngặt nói đến, hắn đối bất luận cái gì vũ trụ đều không có bao nhiêu giải, cho nên vô luận tiến về cái nào vũ trụ đều là giống nhau. Chiến di vũ trụ. Tuyển tới chọn đi, cuối cùng Tô Thần vẫn là lựa chọn một cái nhìn qua tên rất thuận mắt vũ trụ, lấy ra đủ nhiều vũ trụ tinh thạch, chậm rãi để vào đến vũ trụ trùng động, một cổ trùng sáng trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Muốn phải xuyên qua vũ trụ trùng động, cần vũ trụ tinh thạch rất là to lớn, tại tam sinh bí cảnh bên trong đánh giết đủ đồ chờ người, chỗ có không gian giới chỉ bên trong nắm giữ vũ trụ tinh thạch thật đúng là không ít. Chiến di vũ trụ. Trong đầu truyền đến từng trận đầu váng mắt hoa, toàn bộ nguyên thần giống như bị triệt để giam cầm không cách nào động đậy, rất là khó chịu, Tô Thần lại cố nén, đại khái mấy phút đồng hồ thời gian, Tô Thần cảm giác được bị xé nứt thân thể bắt đầu dần dần khôi phục, tâm lý thì dĩ nhiên minh bạch, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, mình đã thuận lợi đặt chân chiến di vũ trụ. Chưa quen cuộc sống nơi đây, không có người nhận biết mình, loại tình huống này đối với mình tới nói, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại sự tình. Tiếp xuống tới sự tình, chính là mình lưu tại chiến di vũ trụ thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm một ngày đột phá đến vũ trụ cảnh, rốt cuộc tu vi đối với mình tới nói hạn chế thực sự quá lớn. Bởi vì cảnh giới hạn chế, liền xem như chính mình có các loại thủ đoạn, gặp phải so với chính mình tu vi cao ra rất nhiều địch nhân, vẫn còn có chút thúc thủ vô sách. Luôn luôn mượn nhờ ngoại lực, hại người hại mình, mặc kệ là Gia Gia vẫn là Cơ Không Tuyết, đều là bởi vì chính mình làm đến nguyên thần tổn thất quá lớn, Gia Gia không cách nào tiếp tục xuất thủ. Cơ Không Tuyết trực tiếp rơi vào trạng thái ngủ say, tiếp tục như vậy nửa lời nói, đối với mình khẳng định không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Vươn tay, trong lòng bàn tay có một chiếc tán chu, hắn hiện tại muốn lựa chọn một chỗ bắt đầu tu luyện, đến mức lựa chọn chỗ nào, lại còn không có định phía dưới. Vừa mới đến chiến di vũ trụ, đối với vũ trụ không có chút nào giải, cho nên loại tình huống này, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Lão đại, bàn ca cùng củ cải thế nào? Tán chu bên hiện trong. Tiểu Lôi có chút bận tâm hỏi, bởi vì tiểu bàn cùng củ cải đều thôn phệ nguyên thần bản nguyên, theo đạo lý tới nói, hai người cần phải có thể khôi phục. Cho dù là không có nguyên thần khỏi hẳn, tối thiểu nhất cũng có thể tỉnh lại. Kết quả đây. Đến bây giờ, tiểu bàn cùng củ cải còn không tỉnh lại nữa. Tô Thần thật sâu thở dài một tiếng, hắn đương nhiên minh bạch Tiểu Lôi ý tứ, cũng muốn để tiểu bàn cùng củ cải lập tức tỉnh lại, chỉ là đến bây giờ. Hai cái tiểu gia hỏa cho dù là nuốt nguyên thần bản nguyên, y nguyên rơi vào trạng thái ngủ say. Có thể nói như vậy. Hắn cũng không biết hai cái tiểu gia hỏa đến cùng thế nào. Duy nhất có thể xác định sự tình, cũng là hai cái tiểu gia hỏa nguyên thần cũng đã xem như ổn định lại. Không nói gì. Bởi vì Tô Thần không biết mình nên nói cái gì. Tiểu bàn cùng củ cải khi nào có thể tỉnh lại, hắn có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Bây giờ chính mình có thể làm sự tình, vẫn là tăng lên tự thân tu vi, chỉ có như vậy, ngày sau mới có thể càng tốt hơn thủ hộ người nhà mình, để bọn hắn không cần gánh chịu không tất yếu thương tổn. Oanh! Ngay tại lúc này, Tán Chu bị công kích mãnh liệt, trước mặt màn nước phía trên, thì là xuất hiện bên ngoài đã phát sinh một màn. Líp nha líp nhít vũ trụ phi thuyền, chính đang điên cuồng công kích mình. Vũ trụ tên lửa. Từ khi đặt chân ngàn vạn vũ trụ, Tô Thần mặc dù không có quá mức để ý những thứ này, nhưng là y nguyên đối cái gọi là vũ trụ tên lửa có liên quan. Mà vũ trụ tên lửa thì là võ giả cho vũ trụ phi thuyền, chuyên môn phân phối một loại thế công, dùng đặc thù tài liệu luyện chế, đem lực lượng rót vào bên trong, uy lực rất là to lớn. Từng mai vũ trụ tên lửa, liên tục không ngừng địa rơi vào Tán Chu phía trên. Muốn là đổi lại hắn vũ trụ phi thuyền, tin tưởng sớm đã bị nổ tung. Duy chỉ có Tán Chu. Không thể không thừa nhận, Tán Chu phòng ngự xác thực rất là cường hãn, tùy ý tất cả tên lửa rơi vào Tán Chu phía trên, đều không có đối Tán Chu tạo thành mảy may tổn thương. Mặt mũi tràn đầy đạm mạc, Tô Thần không có chút nào sợ hãi. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, chính mình khẳng định là gặp phải vũ trụ cường đạo, trước đó thì gặp được, cho nên sớm đã không thấy kinh ngạc. Không có ra thuyền đối chiến, bởi vì Tô Thần không rõ lắm, những thứ này vũ trụ cường đạo bên trong, phải chăng có mạnh đại vũ trụ cảnh, cho dù là vũ trụ nhân quả cảnh võ giả, hiện tại hắn đều không phải là địch thủ. Hoàn toàn không cần thiết cứng đối cứng. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần lựa chọn tránh mũi nhọn. Toàn lực khống chế Tán Chu rời đi, từng mai vũ trụ tên lửa y nguyên không ngừng mà rơi vào Tán Chu phía trên, không có phá vỡ Tán Chu phòng ngự, nhưng là Tán Chu to lớn thuyền thân thể vẫn là lung la lung lay. Tại đầy trời vũ trụ tên lửa bao trùm dưới, Tán Chu cứ thế mà dứt ra một đường máu, tất cả vũ trụ phi thuyền đều theo đuổi không bỏ, căn bản không có dự định buông tha Tán Chu. Nguyên nhân rất đơn giản. Có thể ngăn cản được nhiều như vậy vũ trụ tên lửa vũ trụ phi thuyền, bản thân đã nói rõ chiếc phi thuyền vũ trụ này đẳng cấp cao bao nhiêu. Đối với vũ trụ cường đạo tới nói, khẳng định là muốn cướp đoạt vũ trụ phi thuyền, làm sao có khả năng tùy ý Tô Thần rời đi. Lão đại, bọn họ còn đang đuổi. Không sao. Tô Thần không có chút nào kiên nhẫn, bởi vì Tán Chu tốc độ còn không có đạt tới nhanh nhất. Hai tay bắt đầu kết ấn, một cổ lực lượng trong nháy mắt đánh vào đến Tán trong đò, trong chốc lát, Tán Chu tốc độ trọn vẹn nhanh gấp đôi, thậm chí không nhìn thấy tàn ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Tất cả vũ trụ phi thuyền toàn bộ dừng lại. Trơ mắt nhìn biến mất tại bọn họ trong tầm mắt mục tiêu, đều lộ ra rất là kinh ngạc không thôi. Tham lam về tham lam, bọn họ căn bản là không có cách thuận lợi đuổi kịp đối phương, chỉ có thể trơ mắt nhìn mục tiêu biến mất. Rất là không cam tâm, lại không có biện pháp nào. Chiến di vũ trụ, từng cái tinh không cùng tinh vực, bao quát đại lục lẫn nhau giao thoa, sao lốm đốm đầy trời. Cũng là đại lục kia. Xa xa, Tô Thần nhìn đến có một cái to lớn đại lục đứng vững vàng tại rất nhiều trong tinh không vị trí, Tô Thần cũng vô pháp xác định, mình rốt cuộc nên đi cái nào tinh không, chỉ có thể tùy tiện lựa chọn một cái, đến mức phải chăng có thể làm cho chính mình tăng cao tu vi. Vậy phải xem chính mình tạo hóa cùng vận khí. Tán Chu dừng sát ở bên ngoài hư không. Tô Thần đi xuống Tán Chu, thu hồi Tán Chu, liền nhìn đến bên ngoài hư không có một cái không gì sánh được to lớn màn sáng, trên đó viết hai chữ, chiến giới. Đủ đồ tin tức đã truyền về ba đời chiến khung tộc, quả trấn đại bản doanh Tề đạo hữu rất là tức giận, hắn đương nhiên biết Tô Thần tiếp tục lưu lại tam sinh bí cảnh, cũng là đối với hắn khiêu khích. Thật quá càn rỡ. Không đơn thuần là dám đặt chân ba đời vũ trụ, càng là như vậy khiêu khích chính mình, nếu là không giết người này, như thế nào xứng đáng chính mình, hắn cùng Tô Thần ở giữa ân oán, phải dùng máu tươi đến giải quyết. Đúng là như thế, tại nhận được tin tức sau Tề đạo hữu, không chút do dự, lập tức đứng dậy rời đi ba đời chiến khung tộc, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới tam sinh bí cảnh. Đuổi tới Tề đạo hữu, trực tiếp phong tỏa cửa vào, chỉ có thể vào không thể ra, bởi vì hắn không biết, Tô Thần sẽ hay không mượn nhờ dịch dung các loại. Nhất định phải từng cái kiểm tra. Muốn là đổi lại người khác, dám tùy ý phong tỏa bí cảnh lối ra sao? Đáp án khẳng định là không dám cũng không thể, duy chỉ có Tề đạo hữu tình huống khác biệt. trừ Tề Đạo Hữu tự thân nắm giữ thực lực cường đại bên ngoài, sau lưng ba đời chiến khung tộc tức thì bị ca tụng là ba đời vũ trụ đệ nhất thế lực. Thử hỏi, ai dám trêu chọc? Ai dám không phục? Ai dám cự tuyệt? Chỉ có thể là giận mà không dám nói gì mà thôi. Bất quá, liền xem như đánh chết Tề Đạo Hữu, tin tưởng đều sẽ không nghĩ tới hắn muốn khóa chặt người không đơn thuần là đã rời đi bí cảnh, càng là rời đi ba đời vũ trụ, vẻn vẹn là phong tỏa bí cảnh cửa vào, kết quả chỉ có thể là phí công mà trở lại. Thật sự là đầy đủ không may, hết lần này tới lần khác gặp phải ba đời chiến khung tộc phong tỏa, cũng không biết khi nào mới có thể rời đi. Ta nghe nói lần này là Tề Đạo Hữu tự thân ra tông, vì cũng là truy giết một người, đồng thời người này vẫn chỉ là cái gọi là hòa cảnh. Hòa cảnh? Ngươi đang đùa ta chơi sao? Một cái nho nhỏ hòa cảnh võ giả, dám trêu chọc ba đời chiến khung tộc. Còn cần ba đời chiến khung tộc tộc trưởng tự thân xuất thủ. Ta có thể không tin, khẳng định là ngươi nghe lầm. Ta cũng không tin, hy vọng là ta nghe lầm, bất kể như thế nào, tại không có thuận lợi khóa chặt người này trước đó, chúng ta chỉ sợ rất khó thuận lợi rời đi. Chỉ có thể chờ đợi lấy. Chiến U Cung. U Mang rất là bất đắc dĩ nói ra, ây phụ thân, Tô Thần sự tình, chúng ta phải chăng cần muốn nói cho Hoạt Bác. U Cửu U lại là lắc đầu, nói ra ây ngươi chính mình nữ nhi là tính cách gì, chẳng lẽ còn cần muốn ta nói cho ngươi biết. Tô Thần bây giờ đã rời đi tam sinh bí cảnh, ta tin tưởng hắn khẳng định có thể ứng phó, chúng ta không cần thiết nói cho Hoạt Bác. Bây giờ Hạo Nhi đã tiến vào từ đường tu luyện, bất kỳ người nào đều không được đi quấy rầy. Cái kia phong tỏa Tô Thần tin tức sự tình. Cứ dựa theo Tô Thần chỗ nói đi làm, chúng ta không phải ba đời chiến khung tộc địch thủ, cũng không cần thiết cho mình mời chào như thế phiền phức địch nhân. Từ giờ trở đi, triệt để phong tỏa Tô Thần bất cứ tin tức gì, bao quát tên hắn, đến mức Hoạt Bác cùng Hạo Nhi sự tình, đồng dạng bắt đầu phong tỏa. U Mang minh bạch phụ thân ý tứ, rốt cuộc việc này việc quan hệ chiến U Cung sinh tử, tuyệt đối không thể có mảy may qua loa. Ba đời chiến khung tộc thực sự quá cường đại đến bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào đi bảo trì Tô Thần, bây giờ có thể làm sự tình, cũng là phong tỏa liên quan tới Tô Thần tất cả tin tức. Tô Thần còn tính là hữu tình nghĩa, ta rất xem trọng hắn, hy vọng cũng có ngày, hắn có thể áp đảo ba đời chiến khung tộc phía trên. Nhìn đến phụ thân đối Tô Thần đánh giá cao như thế, U Mang hơi kinh ngạc, lại không nói thêm gì, làm vì phụ thân cha vợ. Hắn đương nhiên hy vọng nhìn đến Tô Thần có thế trưởng thành. Chỉ là, muốn áp đảo ba đời chiến khung tộc phía trên, nói nghe thì dễ. Chiến giới. Tô Thần tiến vào chiến giới đã nhiều ngày. Đại khái giải chiến giới tình huống. Tại chiến di vũ trụ, chiến giới thuộc về tối đỉnh cấp tinh vực, bên trong thế lực rất là giao thoa ngang dọc. Trong màn đêm, rừng già rậm rạp phá lệ âm u quỷ dị, khắp nơi đều là yêu thú tiếng gào thét. Đỏ bừng cả khuôn mặt Tô Thần, hai mắt có hắc vụ tràn ngập, bây giờ hắn toàn bộ thân thể giống như bị ngọn lửa thiêu đốt đồng dạng. Hắn tu luyện hỗn độn song tu bổ sung thuật, đã đạt tới tầng thứ 5 đỉnh phong, bây giờ trong lúc bất tri bất giác, đã bắt đầu trùng kích tầng thứ 6. Hỗn độn song tu bổ sung thuật cùng sở hữu 9 tầng, mỗi tăng lên một trọng đối với tự thân đều có rất tốt đẹp chỗ. Vừa mới bắt đầu đột phá, cho dù là trùng kích tầng thứ 5 thời điểm, đều không có giống bây giờ như vậy. Duy chỉ có đến trùng kích tầng thứ 6, tình huống lại là hoàn toàn khác biệt. Dựa theo Tháp Linh chỗ nói, hỗn độn song tu bổ sung thuật theo tầng thứ 6 bắt đầu, mới xem như chính thức nhập môn. Cửa này, cực kỳ trọng yếu. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn thuận lợi địa đột phá tầng thứ 6. Ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, Tô Thần thân thể biến đến nóng bỏng, rất là thống khổ không chịu nổi. Chỉ có tìm tới phù hợp chính mình song tu đối tượng, bằng không lời nói, chính mình lần này xem như triệt để xong. Bây giờ đi đâu bên trong tìm người? Tìm ai đâu? Đột nhiên, Tô Thần nghĩ đến Thanh Diên. Giữa thiên địa cùng sở hữu lấy một bộ duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể cùng 9 bộ duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể. Bây giờ đã biết nắm giữ duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể người cùng sở hữu 6 cái, theo thứ tự là Kỷ Thiên Phi, Lam Thanh Trúc, Ninh Hy, Lâm Lâm Y, Đồ Thương Thương, Thanh Diên, Nha Ngữ Y. Thanh Diên vẫn còn tấm thân xử nữ, vẫn chưa thất thân chính mình. Lần thứ nhất, muốn là mình có thể cùng Thanh Diên song tu, tin tưởng đối với mình cùng Thanh Diên tới nói đều là vô cùng lớn chuyện tốt tình. Vốn là muốn chậm rãi truy cầu Thanh Diên, chỉ là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt, tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy đi xuống, bằng không lời nói, chính mình muốn không cách nào thuận lợi trùng kích đến tầng thứ 6, đối với tự thân tới nói hại nhiều hơn lợi, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Nghĩ tới đây Tô Thần, không có tiếp tục kiên trì chính mình nguyên tắc. Lập tức triệu hồi ra Thanh Diên. Thật sâu thở dài một tiếng, nhìn lên trước mặt mặt mũi tràn đầy mộng bức Thanh Diên, Tô Thần nói ra: "Ê Thanh Diên, trước đó ta đã cùng ngươi đã nói, liên quan tới ngươi ta cầm giữ có thần thể sự tình." Thanh Diên không nói gì, nàng đã nhìn ra Tô Thần không thích hợp. Trong ánh mắt có một chút bất an. Thực không dám giấu giếm, ta tu luyện xong tu bí thuật đã đến bình cảnh, muốn không cách nào thuận lợi đột phá, đối với ta mà nói hội có nguy hiểm trí mạng, ngươi đã nắm giữ loại này thần thể, đã định trước lại là ta Tô Thần thê tử, cái này không cách nào cải biến sự thật. Thật bá đạo. Thanh Diên càng phát ra bất an. Ta muốn cho ngươi giúp ta. Như thế nào giúp ngươi? Song tu. Nghe đến song tu hai chữ, Thanh Diên sắc mặt triệt để biến, lập tức lắc đầu nói ra: "Y không được, ta tỷ tỷ sẽ không đồng ý." Rất là phiền muộn Tô Thần, đã mất đi kiên nhẫn, vội vàng nói: "Ê ngươi tỷ tỷ là tỷ tỷ của ngươi, ngươi là ngươi, ta xem ngươi là thê tử, có cái gì không thể, đồng thời ta có thể hứa hẹn, chỉ cần song tu, ngươi không chỉ có thể khôi phục nguyên thần thương thế, còn có thể đột phá tự thân tu vi." "Vậy cũng không được, muốn là việc này bị tỷ tỷ biết, nàng hội trách cứ ta." "Vậy chúng ta thì không nên nói cho nàng biết, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn ta đi chết sao?" "Không muốn, nhưng ta cũng không thể làm ra dạng này sự tình, ngươi muốn là ưa thích ta, vậy thì chờ ta nguyện ý thời điểm lại cùng ngươi song tu, được không?" Tô Thần cũng muốn như thế, chỉ là thời gian không đợi người, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình tu luyện song tu bí thuật hội ở thời điểm này đột phá. Đồng thời trùng kích tầng thứ 6 cùng phía trước tình huống cũng không giống nhau, thậm chí hội uy hiếp được tính mạng mình, đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự thật. Hắn cũng không muốn chết ở chỗ này, duy nhất cơ hội cũng là mời Thanh Diên xuất thủ tương trợ. "Thanh Diên, ta không thể chết." "Còn có hắn biện pháp sao?" "Không có." Thanh Diên cúi đầu xuống rơi vào trầm tư, nàng thật không nguyện ý như thế, chỉ là nàng lại không thể trơ mắt nhìn Tô Thần đi vẫn lạc, tình thế khó xử. "Ta muốn là cùng ngươi song tu, về sau ngươi thực sẽ tốt với ta sao?" Lập tức phát ra lời thề, Tô Thần nói ra: "Để ta Tô Thần ngày sau nếu là có nửa điểm có lỗi với Thanh Diên, nhất định để cho ta chết không yên lành, trời đánh ngủ lôi." "Cái kia ta tỷ tỷ." "Yên tâm, muốn là tỷ tỷ của ngươi phát hiện chúng ta sự tình, ta đi nói." Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Thanh Diên vẫn là lựa chọn đáp ứng, rốt cuộc nàng không thể nhìn Tô Thần đi chết, mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không. Được đến Thanh Diên đáp ứng, Tô Thần lập tức lôi kéo Thanh Diên rời đi, đồng thời tìm tới một chỗ yên lặng sơn động, trong sơn động bố trí trận pháp, đem Tiểu Lôi cùng hắn hỗn độn yêu thú triệu hoán đi ra trấn thủ sơn động. To lớn giường ngọc bên trên, đây là Tô Thần trước đó chuẩn bị, bởi vì hắn phát hiện, chính mình thỉnh thoảng gặp được một số ngoài ý muốn, chuẩn bị một cái giường còn là rất không tệ. Nằm ở trên giường Thanh Diên, giống như một cái bị kinh sợ chim nhỏ, thanh âm càng là run run rẩy rẩy nói ra: "Ê Tô Thần, ngươi nhất định triều mến ta." "Yên tâm, ta hiện tại truyền thụ cho ngươi song tu bí thuật, nhớ kỹ, nhất định muốn phát huy ra uy lực lớn nhất." "Ừm." Nghe lấy giống như con muỗi giống như thanh âm, Tô Thần đã lại cũng không cách nào khống chế trong lòng hỏa diễm. Tiếp xuống tới đại chiến triệt để khai hỏa. Mượn nhờ hỗn độn song tu bổ sung thuật, hai người thân thể dây dưa tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, hơn nữa còn là ở vào Tô Thần đột phá tầng thứ 6 thời khắc mấu chốt. Một trận chiến này, thuộc về người mãn đỉnh phong chiến đấu khủng bố kinh thiên động địa, để thần ma lớn rung động, quỷ tà nhượng bộ. Một trận chiến này, thiên địa vắng vẻ, lăn lộn hỏa diễm triệt để bình tĩnh trở lại. Một trận chiến này, Tô Thần thuận lợi đột phá hỗn độn song tu bổ sung thuật tầng thứ 6. Bên ngoài sơn động. Cái này đều nửa tháng, lão đại làm sao còn không có xong việc, thật quá mạnh, chúng ta xấu hổ. Tiểu Lôi cũng là thổn thức nói: "Ta từng nghe bàn ca nói qua lão đại anh hùng sự tích, chiến khắp thiên hạ vô địch thủ, không có người làm địch thủ, nghe nói chủ nhân tu luyện một môn song tu bí thuật, sau đó có cơ hội, ta nhất định muốn hướng lão đại thỉnh giáo, muốn là chúng ta có thể có được cái này cửa bí thuật, chính các ngươi có thể suy nghĩ một chút." "Cái kia lão đại nguyện ý truyền thụ cho chúng ta cái này cửa bí thuật sao?" "Các ngươi cũng không biết, nhưng là ta cùng lão đại quan hệ, ta tin tưởng chỉ cần ta xuất mã, lão đại chắc chắn sẽ không cự tuyệt ta." Bạch mệnh các loại hỗn độn yêu thú cho Tiểu Lôi một cái to lớn khinh thường, ý tứ rất đơn giản, thì là hoàn toàn không tin Tiểu Lôi nói tới. "Không qua." Bọn họ đều rất hâm mộ lão đại nắm giữ song tu bí thuật, sự thật thắng hùng biện, rốt cuộc lão đại chiến đấu lực còn tại đó, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ chắc chắn sẽ không lựa chọn tin tưởng. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Còn có thể làm sao, tiếp tục lưu ở chỗ này chờ, không biết lão đại còn cần bao lâu mới có thể chiến xong. Trong sơn động, chậm rãi mở hai mắt ra, Thanh Di mặt mũi tràn đầy thẹn thùng, nàng cũng không nghĩ tới, cái này cửa bí thuật sẽ như thế đặc thù, để cho nàng tu vi đột phá nhiều như thế. Bây giờ nàng, nguyên thần không chỉ có khôi phục như lúc ban đầu, tự thân tu vi cũng liên tục đột phá mấy cái cảnh giới, theo bắt đầu trăm kiếp cảnh, một đường vượt ngang thiên kiếp cảnh, vạn kiếp cảnh, sinh tử kiếp, niết bàn kiếp, trực tiếp đột phá đến quy nhất kiếp cảnh. Đến mức tô thần, thì là ngồi xếp bằng, thể bên trong hỗn độn thôn phệ quyết đã bắt đầu tự mình vận chuyển lên đến. Mênh mông dồi dào thôn phệ lực lượng bao phủ toàn thân các nơi. Nhục thân tu vi đã đột phá diễn hóa cảnh đỉnh phong, chỉ là thuận lợi tấn cấp đến chứng hỏa cảnh. Không sai, cũng là một cảnh giới tăng lên. Đây là có chuyện gì? Tô thần triệt để mộng. Hắn thực sự không có nghĩ đến, chính mình tu luyện hỗn độn song tu bổ sung thuật thuận lợi đột phá đến tầng thứ 6, càng là cùng Thanh Diên tu luyện, điệp gia hai loại thần thể dung hợp. Dựa theo tô thần suy đoán, giam cầm lần này hắn cùng Thanh Diên song tu, dục thân tu vi kém nhất cũng có thể đột phá đến hỏa cảnh đỉnh phong. Nhưng chưa từng nghĩ đến, sự tình đã vượt xa khỏi hắn nhận biết phạm vi. Nhiều ít có chút thụ đã kích. Thông qua, duy nhất đáng giá hưng phấn sự tình, cũng là hắn nguyên thần cảnh giới, lại cùng nhục thân tu vi hoàn toàn không giống. Thân thể chỉ là tăng lên một cảnh giới, mà nguyên thần thì là nhanh chóng địa tăng lên, theo năm tháng chí tôn đỉnh phong cảnh đột phá đến nửa bước mệnh cảnh, đồng thời vượt ngang thần mệnh cảnh, kiếp mệnh cảnh, hư vô mệnh cảnh, cuối cùng ổn định tại lên trời mệnh cảnh đỉnh phong. Quế nguyệt cảnh cùng mệnh cảnh có một cảnh giới cầu nối, cũng là cái gọi là nửa bước mệnh cảnh, lại hướng lên cũng là 6 cái cảnh giới, theo thứ tự là thần mệnh cảnh, kiếp mệnh cảnh, hư vô mệnh cảnh, lên trời mệnh cảnh, vô thượng mệnh cảnh, chứng mệnh cảnh. Đây cũng là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Cảm giác thế nào? Ta hơi mệt chút. Tô thần gật gật đầu, hắn đương nhiên biết Thanh Diên ý tứ. Theo nửa tháng đại chiến, tuy nhiên Thanh Diên nguyên thần khôi phục, đồng thời tự thân tu vi tăng lên nhiều như vậy, lại chưa kịp thật tốt tiêu hóa. Tin tưởng tiếp xuống tới thời gian bên trong, Thanh Diên hội rơi vào trạng thái ngủ say, bắt đầu thật tốt nắm giữ tăng cao tu vi thực lực, đợi đến lần sau Thanh Diên tỉnh lại, liền có thể chính thức nắm giữ cổ lực lượng này. Tô thần, ta có thể cầu ngươi một việc sao? Nói một chút. Thanh Diên mặt có chút đỏ. Nhìn lấy muốn nói lại thôi Thanh Diên, tô thần kéo Thanh Diên tay, vừa cười vừa nói ê không có việc gì, có chuyện gì ngươi không ngại nói thẳng, ta nếu có thể làm, tất nhiên sẽ giúp ngươi làm. Ta tỷ tỷ nguyên thần thương thế rất nghiêm trọng, năm đó nếu không phải là bởi vì ta, tỷ tỷ cũng sẽ không lung lạc tới như vậy cấp độ, cho nên ta muốn mời ngươi giúp ta tỷ tỷ khôi phục nguyên thần. Thì ra là thế. Đối với tô thần tới nói, việc này không có ý nghĩa. Hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Đúng là như thế. Tô thần liền không chút suy nghĩ, gật gật đầu nói y yên tâm, ngươi tỷ tỷ cũng là tỷ tỷ ta sẽ nghĩ biện pháp tương trợ nàng khôi phục thương thế. Không là lừa gạt, đây là tô thần lời thật lòng. Thanh Diên tự hồ còn muốn nói chuyện, bất quá lại là hóa thành một đoàn lục quang biến mất không thấy gì nữa. Nhìn đến Thanh Diên thực sự quá mệt mỏi. Tô thần đứng người lên, nửa tháng đại chiến, xác thực để hắn sảng khoái tinh thần, có điều hắn cũng minh bạch, nếu không phải là bởi vì trùng kích hỗn độn song tu bổ sung thuộc tầng thứ 6, hắn nguyên thần cũng không có khả năng tăng lên nhiều như thế. Nguyên thần cùng thân thể tách ra tu luyện, có tốt có xấu. Muốn là đổi lại trước đó, tin tưởng lần này thân thể cùng nguyên thần đều có thể tăng lên mấy cái cảnh giới, cũng là bởi vì tách ra duyên cớ, làm đến hắn thân thể chỉ là tăng lên một cảnh giới mà thôi, quả thực có chút thiếu. Lão đại, ngươi đi ra. Lão đại, ta chưa bao giờ nghĩ tới ngươi sẽ như thế thần dũng, chỉnh một chút thời gian nửa tháng, ta thực sự quá sùng bái ngươi. Lão đại, ngươi cái này cửa bí thuật phải chăng có thế truyền thụ cho chúng ta? Bạch Mệnh cùng Tiểu Lôi chờ người mặt mũi tràn đầy sùng bái mà nhìn xem tô thần, bởi vì nửa tháng dạng này chiến tích, quả thực là kinh hãi thế tục, bọn họ đều rất là tham lam lão đại chỗ nắm giữ song tu bí thuật. Tô thần lại là lắc đầu, nói ra cái này cửa song tu bí thuật không thích hợp các ngươi. Không thích hợp. Có quỷ mới tin. Dưới cái nhìn của bọn họ, lão đại thì là muốn ăn một mình, không nguyện ý chia sẻ cái này cửa song tu bí thuật, vô luận bọn họ như thế nào quấy rầy đòi hỏi, Tô Thần đều không có đáp ứng. Không phải hắn không nỡ, mà chính là cái này cửa hỗn độn song tu bổ sung thuật, xác thực không thích hợp người khác, duy chỉ có nắm giữ hỗn độn thể, tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết người mới có thể tu luyện. Coi như hắn nguyện ý truyền thụ, Tiểu Lôi mấy người cũng không cách nào thuận lợi tu luyện. Trừ Tiểu Lôi, đem người khác toàn bộ đưa vào càn khôn thế giới, đối với mình nắm giữ càn khôn thế giới, Tô Thần cũng là buồn bực không thôi. Bởi vì càn khôn thế giới còn chưa cấm kỵ, hắn đã nghĩ tới rất nhiều biện pháp, cho dù là thôn phệ càn khôn chi nhãn đều không thể làm đến, thật khó có thể tưởng tượng, hắn muốn tăng lên càn khôn thế giới đến cùng còn cần bao lâu thời gian. Căn cứ Tô Thần suy đoán, lấy hỗn độn thôn phệ quyết dung hợp đang rụng hình thành càn khôn thế giới, cuối cùng hình thành thế giới nhất định là hỗn độn thế giới, độc lập với hỗn độn giới, chỉ thuộc về mình một người hỗn độn thế giới. Lão đại, mau nhìn đó là cái gì? Theo Tiểu Lôi kinh hô, Tô Thần ngẩng đầu, nhìn lấy hư không đồ vật khổng lồ. Phượng Hoàng. Vẫn là máu me đầy đầu Phượng Hoàng. Tô Thần đương nhiên biết, Phượng Hoàng vô luận là ở đâu một cái vũ trụ yêu thú thế giới, đều thuộc về rất cường đại yêu thú chủng tộc, đồng thời huyết Phượng Hoàng tại Phượng Hoàng tộc bên trong, càng là ở vào kim tự tháp tồn tại. Chỉ là không có nghĩ đến, mình sẽ ở nơi này gặp phải máu me đầy đầu Phượng Hoàng, đồng thời hắn có thể nhìn ra, hư không đầu này huyết Phượng Hoàng rất rõ ràng thụ trọng thương, tinh hồng máu tươi không ngừng rơi xuống. Mỗi một giọt máu tươi giống như lớn nhỏ cỡ nắm tay, giọt rơi trên mặt đất lại không khô cạn, phát ra gây mũi máu tanh mùi vị. Không cách nào xác định huyết Phượng Hoàng tu vi thật sự, Tô Thần lại không nguyện ý từ bỏ. Thụ trọng thương huyết Phượng Hoàng tuyệt đối là đồ tốt, như thế ngàn năm một thuở cơ hội, Tô Thần khẳng định không nguyện ý lựa chọn từ bỏ. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần không có chút nào giày vò khốn khổ, một cái bước xa thân thể thoát ra ngoài, hướng về huyết Phượng Hoàng phương hướng nhanh chóng mà đi. Lão đại, huyết Phượng Hoàng tốc độ càng ngày càng chậm, ta muốn hay không giúp ngươi ngăn lại hắn? Không dùng. Dưới tình huống bình thường, Tô Thần không nguyện ý tùy ý vận dụng Tiểu Lôi thực lực, bởi vì Tiểu Lôi tình huống có chút đặc thù. Trong tay xuất hiện Thí Thần Tuyệt Cốt Cung cùng Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn, mở cung kéo mũi tên, Tô Thần ánh mắt rất là kiên định, muốn là đỉnh phong thời kỳ huyết Phượng Hoàng, một tiễn này chưa hẳn có thể thuận lợi đánh giết. Chỉ là hiện tại. Huyết Phượng Hoàng thương thế rất rõ ràng vô cùng nghiêm trọng, bằng không lời nói, huyết Phượng Hoàng tốc độ cũng sẽ không càng ngày càng chậm, loại tình huống này, hắn đối với mình một tiễn có 10 phần lòng tin. Hư. Mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn trong nhờ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ấy mắt thoát ly Thí Thần Tuyệt Cốt Cung, phá vỡ tầng tầng hư không hướng về huyết Phượng Hoàng nhanh chóng mà đi, tốc độ kinh người, thậm chí không nhìn thấy mũi tên tàn ảnh. Một tiễn này, Tô Thần cơ hồ dùng hết toàn lực. Theo hắn nguyên thần tu vi đột phá hiện đến mệnh cảnh, cho dù là thân thể còn tại hỏa cảnh, tự thân thực lực lại có nghiêng trời lệch đất tăng lên. Đồng thời huyết Phượng Hoàng thương thế nghiêm trọng như vậy, cho dù là đã cảm ứng được tự thân bị khóa định, muốn tránh cũng vô pháp thuận lợi trốn tránh. Phẫn nộ tiếng rống vang vọng toàn bộ hư không. Hữu tâm vô lực. Căn bản là không có cách trốn tránh, chỉ có thể cứ thế mà địa ngăn cản một tiễn này. Phốc vẫy. Bá đạo không gì sánh được Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn, trong nháy mắt xuyên thấu huyết Phượng Hoàng lồng ngực, máu tươi nổ tung, còn giống như pháo hoa rất là đẹp mắt. Lão đại, đánh trúng. Tô Thần tốc độ trong nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn, huyết Phượng Hoàng còn tại theo hư không hướng xuống rơi xuống, lại bị Tô Thần tại giữa không trung trực tiếp tiếp được. Thân hình khổng lồ, để Tô Thần có chút hít thở không thông. Thân thể lập tức chìm xuống, Tô Thần ánh mắt rất là kinh hỉ, một tiễn này cuối cùng là không có uổng phí bắn ra. Vừa mới rơi xuống đất, còn không có đợi Tô Thần kiểm tra huyết Phượng Hoàng tình huống. Bốn phía đã nhanh chạy đến rất nhiều người, mỗi một cái đều là lo lắng không thôi, bất quá càng nhiều vẫn là phẫn nộ. Thật đúng là có người dám nhanh chân đến trước, tiểu tử, ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn, cũng dám cướp đoạt chúng ta đồ vật. Bốn phía nói ít cũng có mấy trăm người, từng cái đối Tô Thần đều là nhìn chằm chằm, bất quá mỗi người trong mắt tràn ngập tham lam, chất cao nhìn chằm chằm trên mặt đất rất rõ ràng đã nhanh muốn tắt khí huyết Phượng Hoàng. Các ngươi đồ vật. Tự hồ đầu này huyết Phượng Hoàng là ta công kích trước xuống tới, cái gì thời điểm thành các ngươi đồ vật. Ha ha, tiểu tử, ngươi vẫn là rất khôi hài, muốn không phải chúng ta liên thủ trọng thương huyết Phượng Hoàng, ngươi cho rằng ngươi có thể nhặt được tiện nghi. Một cái nho nhỏ chứng hỏa cảnh mà thôi, cũng muốn săn giết lên trời mệnh cảnh huyết Phượng Hoàng, ngươi thật đúng là đầy đủ nói khoác mà không biết ngượng. Mấy trăm người bên trong, có rất nhiều đạo cảnh, càng là có mấy chục vị mệnh cảnh võ giả, đương nhiên sẽ không đem một cái nho nhỏ hỏa cảnh võ giả để vào mắt. Huống chi Tô Thần nhục thân tu vi chỉ là chứng hỏa cảnh, đối mặt một đống lớn đạo cảnh cùng mệnh cảnh võ giả, dưới tình huống bình thường, tin tưởng tùy tiện đi ra một vị, đều có thể thoải mái mà đem đánh giết. Đáng tiếc là, bọn họ gặp phải người là Tô Thần. Một cái không thể theo lẽ thường đến mà nói võ giả. Trực tiếp lựa chọn không nhìn. Tô Thần đương nhiên minh bạch võ đạo thế giới quy tắc. Người nào trước người nào sau đều không trọng yếu. Duy nhất trọng yếu sự tình. Cái kia khẳng định là cái gọi là thực lực, nhìn liền là ai quyền đầu cứng, dù là ngươi có đầy đủ thực lực cường đại, đều có thể cứng rắn đoạt, căn bản không cần bất kỳ đạo lý gì, đây chính là tàn khốc hiện thực. Bị không để ý tới. Mấy trăm người đến từ khác biệt trận doanh, nhưng là có cùng một mục tiêu, cái kia chính là đầu này thụ thương huyết phượng hoàng. Bị người nhanh chân đến trước cũng coi như, lớn nhất để bọn hắn vô pháp tiếp nhận sự tình, cũng là người này chỉ là chứng hỏa cảnh võ giả, lại ngông cuồng như thế. Mặt đối với người này trần trụi khiêu khích, phẫn nộ trong mọi người, đã có người bắt đầu không cách nào tiếp tục ẩn nhẫn đi xuống. Mấy chục đạo bóng người đồng thời hướng về Tô Thần mà đến, bọn họ đối với người này sinh tử căn bản không quan tâm, chỉ là muốn cướp đoạt sắp vẫn lạc huyết phượng hoàng. Ông! Tô Thần thể nội phát ra từng đạo kiếm ngân vang gào thét, lít nha lít nhít kiếm khí trong nháy mắt mà ra, đến từ bốn phía hơn 10 người, căn bản không có đem nam tử để vào mắt, dưới cái nhìn của bọn họ. Chính mình bọn người muốn đánh giết người này, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay sự tình, không có bất kỳ huyền niệm gì. Chủ quan hại chết người, đồng thời bọn họ gặp phải vẫn là Tô Thần. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Thậm chí không giống nhau hơn 10 người có phản ứng chút nào, liền đã bị kiếm khí trực tiếp xuyên qua thân thể, từng cái nhìn lấy trên người mình kiếm khí huyết động, đến thân thể ngã xuống một khắc này, trên mặt bọn họ đều tràn ngập khó có thể tin. Không thể tin tưởng. Một cái nho nhỏ hỏa cảnh võ giả có thể làm đến dây dứt bọn hắn, cho dù là bọn họ chủ quan, kết quả cũng không nên như thế. Nhìn lấy đầy đất thi thể, còn lại tất cả mọi người đều có chút choáng váng. Khó trách người này dám càn rỡ như thế, lựa chọn không nhìn bọn họ, nguyên lai còn thật có chút thực lực. Không qua. Dưới cái nhìn của bọn họ, hỏa cảnh cũng là hỏa cảnh, tự thân thực lực có rất nhiều hạn chế, vừa mới sở dĩ có thể chém giết hơn 10 người, cũng là chiếm đánh lén địa phần. Chỉ là, không đợi hắn người có chút xuất thủ hoặc là uy hiếp, ngược lại Tô Thần lựa chọn chủ động xuất thủ. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, tại Tô Thần thi triển kiếm đạo thần thông bao trùm dưới, mấy trăm người vậy mà không một người có thể ngăn cản được, bị tùy ý đồ sát lấy. Còn lại sau cùng một người, tê liệt trên mặt đất, trên mặt toát ra vô tận sợ hãi, giống như nhìn quỷ thần giống như, chất cao nhìn chằm chằm trước mặt nam tử, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng, người này thực lực thế mà như thế cường đại. Người nào dám tưởng tượng, một cái nho nhỏ hỏa cảnh võ giả có thể làm đến như thế? Ngươi đừng có giết ta, ta đến từ Linh Khư Thành Ô Gia. Linh Khư Thành Ô Gia. Tô Thần vừa mới đặt chân chiến giới, đối với chiến giới hết thảy đều không phải là rất giải, mặc kệ là cái gọi là Linh Khư Thành vẫn là Ô Gia, cũng không đáng kể sự tình. Ngươi nói Linh Khư Thành ở đâu? A, đối phương vậy mà không biết Linh Khư Thành ở nơi nào. Buồn cười nhất là, chính mình lại còn dùng Linh Khư Thành Ô Gia uy hiếp đối phương. Không dám có chút giấu giếm cùng giày vò khốn khổ, nam tử lập tức nói ra y vị tiền bối này, Linh Khư Thành tại vùng rừng rậm này phía bắc, tại toàn bộ chiến giới cũng thuộc về số 1 số 2 thành thị, mà ta đến từ Linh Khư Thành Ô Gia. Nói điểm chính, các ngươi lần này đến đây nơi này vì chuyện gì? Chúng ta phân đừng đến từ Linh Khư Thành Đoạn Gia, Ô Gia, Lâm Gia, Mục Gia, Dương Gia, Hình Gia. Chúng ta lần này đến đây chính là vì săn giết đầu này huyết phượng hoàng. Nguyên nhân mệnh cảnh yêu thú, cần Linh Khư Thành 6 đại gia tộc như thế đại phí khổ tâm, bên trong muốn nói không có mờ ám, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Tiền bối có chỗ không biết, đầu này huyết phượng hoàng tuy nhiên thưa thớt, bất quá lại không đáng đến tất cả chúng ta xuất thủ. Ta nghe quản sự nói, lần này 6 đại gia tộc bí mật đến đây săn giết huyết phượng hoàng, chủ yếu là bởi vì huyết phượng hoàng trên người có một kiện chí bảo. Chí bảo? Cái gì chí bảo? Ta cũng không rõ lắm, đến mức huyết phượng hoàng thể nội có hay không món chí bảo này, chúng ta đều không có 10 phần bảo vật, bởi vì chúng ta tuy nhiên trọng thương huyết phượng hoàng, bất quá huyết phượng hoàng cuối cùng rơi vào tay tiền bối. Các loại người này lời mới vừa nói xong, liền đã bị Tô Thần trực tiếp đánh giết, Trảm Thảo trừ căn vĩnh viễn trừ hậu hoạn, hắn chắc chắn sẽ không lưu lại cho mình bất cứ phiền phức gì. Mặc kệ người này chỗ nói là có hay không khuếch đại từ, hắn đều không muốn lưu lại bất luận cái gì người sống. Đi tới Huyết Phượng Hoàng trước mặt, nhìn lấy đã hấp hối Huyết Phượng Hoàng, Tô Thần bắt đầu kiểm tra, muốn nhìn một chút Huyết Phượng Hoàng thể nội đến cùng ẩn chứa cái gì chí bảo, có thể cho Linh Khư Thành 6 đại gia tộc như thế đại phí khổ tâm. Rất là chờ mong. Tô Thần kiên trì một hồi, lại không có theo Huyết Phượng Hoàng, bao quát thể nội phát hiện bất luận cái gì chí bảo. Mình bị lừa gạt. Xác thực không có. Hắn đã đem Huyết Phượng Hoàng toàn thân cao thấp, bao quát thể nội đều tìm mấy lần. Tô Thần vốn là muốn hỏi một chút, lại phát hiện Huyết Phượng Hoàng đã tắt khí. Lựa chọn sư hồn, lại phát hiện Huyết Phượng Hoàng nguyên thần căn bản là không có cách làm đến sư hồn. Lộ ra rất là phiền muộn. Chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, hắn có thể không nguyện ý lãng phí thời gian. Thông phệ Huyết Phượng Hoàng thể nội lực lượng nguyên thần, đem trọn cái thi thể thả nhập không gian giới chỉ. Lão đại, chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Linh Khư Thành. Nghe đến Linh Khư Thành ba chữ, Tiểu Lôi lộ ra rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới lão đại hội tiến về Linh Khư Thành. Rốt cuộc bọn họ vừa mới chém giết võ giả, toàn bộ đều là đến từ Linh Khư Thành 6 đại gia tộc. Tô Thần đương nhiên minh bạch Tiểu Lôi ý tứ, lại không có chút nào lo lắng. Mình đã làm đến Trảm Thảo trừ căn bản không người nào biết là mình làm, dù là chính mình tiến về Linh Khư Thành cũng không có bất cứ vấn đề gì. Trời đi rừng rậm. Tô Thần đã đi 2 canh giờ, mới nhìn đến một tòa to lớn đại thành, dần dần ra hiện ánh mắt của mình bên trong. Thành thị phía trên bảng hiệu bên trên, viết 3 chữ. Linh Khư Thành. Bây giờ Tô Thần đã biết, Linh Khư nội thành có 6 đại gia tộc, đến mức cái này 6 gia tộc trong thành là địa vị gì cùng thực lực còn lại không biết rõ. Tiến vào Linh Khư Thành, cảnh tượng phồn hoa để Tô Thần cũng là hai mắt tỏa sáng. Đi trên đường. Tô Thần nhìn trái phải, khắp nơi đều là ôi chao âm thanh. A. À. Hơi kinh ngạc, Tô Thần nhìn về phía bên cạnh hàng vỉa hè, phía trên bày biển lít nha lít nhít đồ vật. Bên trong có lấy một đống đồ vật để Tô Thần cảm thấy chấn động vô cùng. Thật sự là càn khôn chi nhãn. Không sai, thật là càn khôn chi nhãn. Cần phải biết rằng, càn khôn chi nhãn có thể tấn cấp càn khôn thế giới, Tô Thần tuyệt đối không ngờ rằng, sẽ ở chỗ này gặp phải nhiều như vậy càn khôn chi nhãn. Đi qua, Tô Thần chỉ trên mặt đất một đống càn khôn chi nhãn hỏi thăm ê lão bản, bán thế nào? Vị tiên sinh này cần bao nhiêu? Toàn bộ. Hàng vỉa hè lão bản gật gật đầu, suy nghĩ một chút nói ra, ngài đã tiên sinh muốn toàn bộ, vậy ta thì cho ngươi đánh cái giảm 20%, ngươi chỉ cần thanh toán 10.000 mai vũ trụ tinh thạch là đủ. Nguyên bản còn tưởng rằng đối phương hội công phu sư tử ngoạm, Tô Thần lại không nghĩ tới, hàng vỉa hè lão bản chỉ là muốn 10.000 mai vũ trụ tinh thạch. Cái giá này hoàn toàn ra khỏi Tô Thần dự kiến. Lấy ra tinh thạch thẻ, cho hàng vỉa hè lão bản vạch ra đi 10.000 mai vũ trụ tinh thạch. Tô Thần đem trên mặt đất tất cả càn khôn chi nhãn toàn bộ thu nhập đến không gian giới chỉ. Tuy nhiên những thứ này càn khôn chi nhãn số lượng có chút thiếu, bất quá theo Tô Thần, góp gió thành bão, chỉ cần mình nhìn đến càn khôn chi nhãn thì thu thập, tin tưởng có thể tăng tốc tăng lên càn khôn thế giới đẳng cấp tốc độ. Ngay tại Tô Thần quay người chuẩn bị rời đi thời điểm. Vị tiên sinh này, ngươi còn cần không? Ngươi còn có. Một lần nữa quay người lại, Tô Thần cố nén tâm lý kinh hỉ. Trên mặt vẫn là bình thản hỏi. Hàng vỉa hè lão bản gật gật đầu, rất là thần bí nói ra ê tiên sinh muốn bao nhiêu, ta có bao nhiêu, bất quá giá cả phía trên lại không thể tiện nghi, vẫn là giảm 20%, ngươi xem coi thế nào. Có thể. Tô Thần vốn cho là hàng vỉa hè lão bản khoác lác. Tiên sinh, xin mời đi theo ta. Tô Thần cũng không có sợ hãi chút nào, theo hàng vỉa hè lão bản rời đi. Nửa canh giờ về sau. Tô Thần có chút mắt trợn tròn, bởi vì hắn theo hàng vỉa hè lão bản đi tới dân nghèo thành thị hang, một cái hoang phế trong trạch viện, chồng chất như núi càn khôn chi nhãn, để hắn cảm thấy vui mừng không thôi. Tiên sinh, dựa theo ngươi ta vừa mới chỗ nói, vô lượng có bao nhiêu, ngươi đều phải mua xuống, ngươi không biết đổi ý đi. Đương nhiên sẽ không đổi ý, có bao nhiêu mua bao nhiêu. Tô Thần lại sẽ không biểu hiện ra ngoài, trực tiếp lấy ra tinh thạch thẻ vạch ra tinh thạch. Đem tất cả càn khôn chi nhãn thả nhập trong không gian giới chỉ. Lần này tới Linh Khư Thành, thật đúng là đến đúng, nếu là không đến lời nói, chính mình đi đâu tìm nhiều như vậy càn khôn chi nhãn. Tại Tô Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, tự hồ nghĩ đến cái gì, hỏi thăm Ê lão bản, ta muốn hỏi một chút ngươi, những vật này ngươi đều là từ nơi nào được đến? Hàng vỉa hè lão bản trong nháy mắt biến đến cảnh giác lên, lắc đầu nói ra Ê vị tiên sinh này, vấn đề này, ngươi có phải hay không cũng không có thể hỏi, ta bán ngươi mua, hắn sự tình. Không giống nhau hàng vỉa hè lão bản nói hết lời, Tô Thần trực tiếp lại cho đối phương vạch ra 30.000 mai vũ trụ tinh thạch, nói ra ta không có hắn ý tứ, ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết, những vật này là từ nơi nào được đến là đủ. Thật đúng là khá hào phóng, hàng vỉa hè lão bản nhìn lấy trong tay mình tinh thạch gato ra 30.000 mai vũ trụ tinh thạch, vừa cười vừa nói ý thực không dám giấu giếm, tại Linh Khư Thành có một tòa núi quặng, những vật này cũng là quặng mỏ móc ra. Quặng mỏ ở đâu? Nói cho ngươi cũng vô dụng, cái này tòa núi quặng bị 6 đại gia tộc thao túng, bọn họ mỗi ngày đều đang đào máu diễm tinh, ta sở dĩ có thể cầm tới những vật này, cũng là bởi vì có người, ngươi vẫn là không muốn đi. Ta nhìn ngươi cũng rất hào phóng, ngươi muốn thì nguyện ý, ta có thể giúp ngươi tiếp tục làm, ngươi chỉ cần thanh toán vũ trụ tinh thạch là đủ. Tô Thần gật gật đầu, nói ra thì tốt, vô luận có bao nhiêu, ta đều muốn, ta cách mỗi 3 ngày qua một chuyến, có vấn đề sao? Đương nhiên không có vấn đề. Giải quyết sau Tô Thần cứ vậy rời đi, đối với quặng mỏ bên trong chất chứa máu diễm tinh, Tô Thần không có chút nào hứng thú, hắn chánh thức để ý càng khôn chi nhãn. Không có gấp đi tìm hiểu quặng mỏ, bởi vì hắn nhất định phải làm rõ ràng, 6 đại gia tộc chỉnh thể thực lực như thế nào, chỉ có dạng này, mới có cơ hội. Hoặc là nói, suy nghĩ một chút hắn biện pháp, không cần thiết cưỡng ép xuất thủ cứng rắn đoạt, muốn là 6 trong đại gia tộc có nhân quả cảnh võ giả. Hoặc là vũ trụ cảnh võ giả tọa trấn, đối với mình đến nói không có chút nào chỗ tốt. Đi qua nghe ngóng, Tô Thần mới phát hiện Linh Khư Thành muốn so chính mình tưởng tượng bên trong càng thêm phức tạp, cái gọi là 6 đại gia tộc, tại Linh Khư Thành xác thực thuộc về nhất lưu gia tộc, lại không cách nào xưng bá. Bất quá 6 đại gia tộc xác thực thao túng một tòa núi quặng, tại toàn bộ Linh Khư nội thành không tính là cái gì bí mật, rốt cuộc 6 đại gia tộc dám khống chế, đồng thời không có cố ý bảo thủ bí mật. Bản thân đã nói rõ 6 đại gia tộc có lòng tin chấn nhiếp tứ phương. Bây giờ Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định một việc. Cái kia chính là 6 đại gia tộc nắm trong tay cái này tòa núi quặng, chỉ là muốn đào máu diễm tinh, đến mức càng không chi nhãn khẳng định không biết, cũng không biết càng không chi nhãn tầm quan trọng. Bằng không lời thực nói, những thứ này càng không chi nhãn cũng sẽ không bị 6 đại gia tộc người khác bán ra đi ra. Nghĩ tới đây Tô Thần, đã có biện pháp. Cái kia chính là nhìn xem phải chăng có thể cùng 6 trong đại gia tộc, bất kỳ một gia tộc nào hợp tác. Hắn chỉ là muốn càng không chi nhãn, mà không phải là muốn nhúng chà máu diễm tinh, tin tưởng chỉ cần mình nỗ lực đủ nhiều đại giới, liền có thể được đến mình muốn đồ vật. Đoạn gia, Ô gia, Lâm gia, Mục gia, Dương gia, Hình gia, chưởng khống quặng mỏ 6 đại gia tộc, chính mình nên từ cái nào một cái gia tộc vào tay. Nhất định phải lựa chọn kỹ càng đối tượng mới có thể xuất thủ. Mục gia. Tô Thần cuối cùng khóa chặt Mục gia. Bởi vì đi qua hắn đối 6 đại gia tộc giải, phát hiện Mục gia gia chủ đông đảo tôn tử bên trong có cái tên là Mục Diễm cháu trai là tu luyện phế vật, nhận hết gia tộc khi nhục xem thường. Đến mức Mục Diễm, nếu không phải là bởi vì tự thân thân phận, tin tưởng sớm đã bị đuổi ra Mục gia. Thanh lâu. Đây là Mục Diễm thích nhất đến địa phương, bởi vì chỉ có nơi này, hắn sẽ không bị bất luận cái gì xem thường cùng khinh thường. Chỉ cần ngươi có tiền liền có thể được đến tôn trọng, dù là những thứ này tôn trọng có chút ngoài nóng trong lạnh. Những thứ này Mục Diễm căn bản không quan tâm. Mà giờ khắc này, Mục Diễm đang bị cuồng tấu, toàn thân cao thấp khắp nơi đều là máu me đầm đìa. Mục Diễm, ta hiện tại liền nói cho ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi mơ tưởng lại từ gia tộc được đến một cái vũ trụ tinh thạch, ta phụ thân đã chính thức bắt đầu trưởng khống gia tộc tiền tài. Mục Liền, Mục Diễm Đường ca, luôn luôn nhìn Mục Diễm không vừa mắt. Bởi vì Mục Diễm phụ thân năm đó cùng cha mình không hòa thuận, tuy nhiên đã chiến tử, nhưng là hắn thường xuyên đều tại tìm Mục Diễm phiền phức. Hôm nay hắn phụ thân chính thức tiếp quản gia tộc tiền tài, thì không kịp chờ đợi đến đây tìm Mục Diễm phiền phức, thậm chí nói cho Mục Diễm cái này bất hạnh tin tức. Bước đầu tiên, trước đoạn Mục Diễm kinh tế thu nhập. Bước thứ hai, hắn sẽ nghĩ biện pháp đem Mục Diễm đuổi ra Mục gia. Nằm rạp trên mặt đất bị đánh Mục Diễm, phẫn nộ trên mặt đã bị dòng máu bao trùm, ngón tay nắm chặt đâm vào bàn tay lại không cảm giác được mảy may đau đớn. Đây cũng là hắn chỗ ở gia tộc. Đây chính là hắn đường ca. Trừ gia gia, mỗi người đều muốn hắn chết, càng là tùy ý nhục nhã hắn, bây giờ ngay cả gia gia tự hồ đối với hắn đều mất đi kiên nhẫn, bằng không lời nói, Mục Liền làm sao có khả năng dám càn rỡ như vậy? Đợi đến Mục Liền rời đi sau, rất nhiều người cũng không dám tiến lên, bởi vì đây là Mục gia chuyện nhà mình, bọn họ ai dám nhúng tay? Không dám trêu chọc Mục Diễm, càng thêm không dám trêu chọc Mục Liền, bởi vì trong lòng mỗi người đều rất rõ ràng, một khi bọn họ đi nhầm một bước, đổi lấy chính là sinh tử nguy hiểm. Ngay tại lúc này, Tô Thần bóng người chậm rãi đi ra, đỡ lên nằm rạp trên mặt đất Mục Diễm. Tiểu tử, ngươi dám dìu hắn, ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn. Mục Liền tuy nhiên rời đi, bất quá lại là lưu lại hai người nhìn lấy Mục Diễm, chính là muốn nói cho mọi người, ai dám đối Mục Diễm tốt, người đó là cùng Mục Liên tác đúng. Đùng. Còn không có đợi hai người có bất kỳ động tác gì, liền đã bị Tô Thần một bàn tay một cái trực tiếp đập bay, nhìn đến bốn phía tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, không biết từ nơi nào xuất hiện như thế một tên tiểu tử, dám khiêu khích Mục Liền. Đây là ai? Ta làm sao biết, bất quá dám trêu chọc Mục Liền, cũng là trêu chọc Mục gia, này người thân phận tuyệt đối không đơn giản. Thở dài một tiếng. Mỗi người đều đứng tại chỗ xem kịch vui, muốn nhìn một chút người này trêu chọc Mục gia, hội được cái gì dạng hậu quả. Nhìn trên mặt đất hai bộ thi thể, Mục Diễm có chút mắt trợn tròn. Ngươi là ai? Đi theo ta. Có chút ngốc trệ Mục Diễm, theo Tô Thần rời đi. Một lúc lâu sau, đã rửa sạch hết Mục Diễm, hơi kinh ngạc mà nhìn xem trước mặt Tô Thần, hắn thực sự không nghĩ ra, này người vì sao phải ra tay giúp hắn. Ngươi là ai? Tô Thần. Ta không biết ngươi. Hiện tại thì nhận biết. Ngươi mắt. Mục Diễm là tu luyện phế vật, nhưng không có nghĩa là hắn là ngu ngốc, người này vô duyên vô cớ địa xuất thủ tương trợ hắn, thậm chí không tiếc đắc tội cái gọi là Mục gia, muốn nói bên trong không có mờ ám, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Tô Thần gật gật đầu, nói ra ta tin tưởng ngươi là người thông minh, ta muốn tương trợ ngươi, không chỉ có thể tương trợ ngươi tu luyện, càng là có thể giúp ngươi tại Mục gia được đến ngươi nên có đồ. Điều kiện. Không có hoài nghi Tô Thần phải chăng có thể làm đến, theo Mục Diễm, người này không có khả năng vô duyên vô cớ xuất thủ, khẳng định là có điều kiện. Rất đơn giản, ta muốn sáu đại gia tộc khống chế quặng mỏ. Không có khả năng. Liền không chút suy nghĩ, bởi vì theo Mục Diễm, Tô Thần nói ra điều kiện hoàn toàn là nói chuyện viễn vông, chỉnh tòa núi quặng bị sáu đại gia tộc khống chế, không cần nói hắn, liền xem như gia gia hắn đều không thể làm đến độc chiếm quặng mỏ. Hắn cũng không nghĩ tới, người này khẩu vị to lớn như thế, vậy mà muốn nuốt một mình chỉnh tòa núi quặng. Ngươi nghĩ sai, ta không phải muốn độc chiếm chỉnh tòa núi quặng, ta chỉ là muốn phốt pho quặng mỏ loại này tinh thạch mà thôi. Theo cầm trong tay ra càng khôn chi nhãn, Tô Thần tiếp tục nói ta biết sáu đại gia tộc muốn quặng mỏ, chỉ là cái gọi là máu diễm tinh mà thôi, trong tay của ta tinh thạch căn bản không đáng tiền, tin tưởng sáu đại gia tộc không có người sẽ để ý, ngươi muốn là đáp ứng, vậy ta ngươi liền bắt đầu hợp tác, như thế nào? Tự hồ có chút kinh ngạc, Mục Diễm không nghĩ tới, Tô Thần chỉ là muốn loại này không chút nào thu hút tinh thạch, bởi vì ai cũng biết, quặng mỏ đáng tiền nhất đồ vật khẳng định là máu diễm tinh. Chỉ cần không đụng chạm máu diễm tinh, như vậy hắn nếu là có thể tại Mục gia cầm quyền, muốn sau lưng giải quyết những thứ này không đáng tiền đồ vật, khẳng định không có vấn đề chút nào. Bất đắc dĩ cười cười, Mục Diễm nói ra với Tô Thần, ta không biết ngươi là cái gì, nhưng là từ trên người ngươi tản mát ra khí tức, ta xác định ngươi chỉ là họa cảnh mà thôi. Ngươi cho rằng liền xem như ta nguyện ý liên thủ với ngươi, ngươi có thể tương trợ ta tu luyện sao? Ta chỉ là tu luyện phế vật, cái này là công nhận, cho dù là gia gia năm đó hao hết tâm lực đều không thể cải biến sự thật, đồng thời bây giờ đại bá một mạch đã trưởng khống gia tộc, ta chỉ sợ không cách nào giúp ngươi. Nói cho cùng, Mục Diễm căn bản không tin tưởng Tô Thần lời nói, không nói trước hắn, vẻn vẹn là tương trợ chính mình tu luyện tăng cao tu vi, thì căn bản là không có khả năng sự tình. Ta đã thay ngươi kiểm tra qua thân thể, ngươi thiên phú xác thực rất là bình thường, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi cả đời chỉ có thể dừng lại tại cơ sở cảnh. Nghe đến lời này, Mục Diễm tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, đây là không tranh sự thật, Mục gia lấy võ vi tôn, không thể tu luyện đối với hắn mà nói, ảnh hưởng thực sự quá lớn. Mục Diễm, ta tất nhiên sẽ cùng ngươi bàn điều kiện, vậy nói rõ ta nhất định có thể trợ giúp ngươi, ngươi không cần kháng cự ta, hiện tại ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết, ngươi có nguyện ý hay không là đủ. Mục Diễm gắt cao nhìn trầm trầm trước mặt Tô Thần, hắn biết rõ chính mình không cần phải tin tưởng đối phó, bất quá sự tình đã phát sinh, hắn cũng muốn cho mình một cái cơ hội. Hắn không muốn cả một đời bị người khi nhục, thậm chí chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi ra khỏi gia tộc. Nghĩ tới đây Mục Diễm, cuối cùng vẫn lắc đầu, nói ra thì tốt, ta thì tin tưởng ngươi một lần, ngươi nếu có thể làm đến, ta có thể hứa hẹn, dốc hết toàn lực tương trợ ngươi, được đến ngươi muốn đồ, vật. Tô Thần gật gật đầu, Trình Theo càng không thế giới bên trong lấy ra một đống sinh mệnh thức ăn gia súc, nói ra rồi trước ăn vào nó, ta sẽ giúp ngươi thối luyện kinh mạch, đến thời điểm lại giúp ngươi hoán đổi huyết mạch. Đối với Tô Thần tới nói, bạch mệnh kéo sinh mệnh thức ăn gia súc, căn bản không có càng không chi nhãn trọng yếu, rốt cuộc càng không chi nhãn có thể tương trợ càng không thế giới tấn cấp. Mà sinh mệnh thức ăn gia súc, bạch mệnh có thể không ngừng nghỉ địa một mực kéo, cuộc mua bán này khẳng định không lỗ. Tha thứ ta nói thẳng, liền xem như ta tạm thời có thể tăng lên ngươi tu vi, tin tưởng ngươi thiên phú hạn chế, ngày sau võ đạo vẫn là không cách nào đi đến càng xa. Mục Diễm gật gật đầu, đối với điểm này, hắn sớm đã biết. Không quan trọng sự tình. Bây giờ có thể có được Tô Thần lệnh tương trợ, cho dù là tăng lên mấy cảnh giới, hắn đã rất là vui vẻ. Chưa bao giờ nghĩ tới, hắn có thể đi đến võ đạo đỉnh phong. Hắn đối tự thân thiên phú có thanh tỉnh nhận biết. Tô Thần lại là nói ra người ta có cái biện pháp, có thể cho ngươi thiên phú đánh vỡ tự thân hạn chế, đồng thời ngày sau có thể vấn đỉnh ngàn vạn vũ trụ võ đạo đỉnh phong, thậm chí có thể siêu việt ngàn vạn vũ trụ võ đạo. Không có chút nào kinh hỉ, bởi vì Mục Diễm minh bạch một việc. Cái kia chính là được đến cơ duyên điều kiện tiên quyết, khẳng định cần phải bỏ ra đem đối ứng đại giới. Thiên hạ không có uổng phí ăn bữa trưa. Tô Thần không có khả năng vô duyên vô cớ tương trợ chính mình, thậm chí còn là siêu việt ngàn vạn vũ trụ võ đạo đỉnh phong tồn tại. Nằm mơ đâu? Ngươi không có ý định hỏi một chút. Ta hỏi lại có thể thế nào? Ta tình huống trong lòng ta rõ ràng nhất, ta không cho rằng ngươi khả năng giúp đỡ đến ta. Tô Thần lại là đứng người lên, nói ra ê Mục Diễm, thực không dám giấu giếm, ta chính là đỉnh cấp cường giả luân hồi chuyển thế, mà trong tay của ta có 8 cái hỗn độn hắc liên, ngươi muốn thì nguyện ý, ta có thể cho ngươi dung hợp một cái hỗn độn hắc liên, ngày sau ngươi nhất định có thể có được ngươi muốn đồ, vật. Đại giới đâu? Đại giới chính là, ngươi sẽ trở thành ta người. Nói dễ nghe một chút cũng là đi theo, nói lời khó nghe, cũng là thần phục. Đến mức hỗn độn hắc liên, Tô Thần từ khi đặt chân ngàn vạn vũ trụ chưa bao giờ lấy ra qua một cái hỗn độn hắc liên. Căn cứ Tháp Linh chỗ nói, chính mình hỗn độn hắc liên cùng sở hữu 8 cái hỗn độn hắc liên phân thân, có thể cho 8 người luyện hóa hỗn độn hắc liên, ngày sau nhất định có thể tương trợ chính mình. Trước đó dung hợp hỗn độn hắc liên 4 người, theo thứ tự là Trầm Thiên Kiêu, Phù Y, Nhiên Đăng Phật Tổ cùng Tuyết Cầu. Chỉ là làm hắn rời đi ngàn vạn giờ vũ trụ đợi, lại phát hiện trừ Tuyết Cầu bên ngoài, còn lại 3 người vậy mà toàn bộ bị hỗn độn hắc liên phản phệ, đã vẫn lạc tại hỗn độn hắc liên bên trong. Cũng đúng là như thế, hắn không dám tùy tiện tiếp tục nếm thử. Vốn cho là, chỉ cần có thể dung hợp hỗn độn hắc liên, thì có thể làm được không có sơ hở nào. Kết quả lại là, chính mình thực sự quá lạc quan. Ngay tại vừa mới, hắn vậy mà phát hiện Mục Diễm có thể dẫn động hỗn độn hắc liên ba động, nói cách khác, Mục Diễm có thể dung hợp hỗn độn hắc liên, thành vì chính mình hắc liên phân thân. Đến mức Mục Diễm sẽ hay không bị hỗn độn hắc liên phản phệ, vẫn lạc tại hắc liên bên trong, cái kia chính là ẩn số, liền hắn cũng không biết. Nhìn đến Mục Diễm không nói lời nào, Tô Thần lại là vừa cười vừa nói, khi ta minh bạch ngươi ý tứ, bất quá ngươi có thể suy tính một chút, coi như ngươi không theo ta lăn lộn lại có thể thế nào. Ngươi mãi mãi cũng là cái phế vật, vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Ta nguyện ý. Không có lo lắng nhiều, chính như Tô Thần chỗ nói, theo Mục Diễm, chính mình bởi vì thiên phú hạn chế duyên cớ, tin tưởng đời này đều không thể tiến một bước. Hắn cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Tô Thần, cũng coi là cho mình một cái cơ hội. Không có chút nào kinh ngạc, Tô Thần giống như có lẽ đã đoán được Mục Diễm hội đáp ứng chính mình đồng dạng. Mục Diễm, ngươi tuy nhiên đáp ứng dung hợp hỗn độn hắc liên, nhưng ta vẫn còn muốn sớm nói cho ngươi, ngươi dung hợp hỗn độn hắc liên cũng có thể mang cho ngươi vô thượng thực lực, nhưng là cũng có được bị phản phệ nguy hiểm, một khi bị phản phệ, ngươi hội mất đi tính mạng, cho nên ta không biết bức bách ngươi, chính ngươi suy nghĩ kỹ càng. Mục Diễm gật gật đầu, nói ra yên tâm, ta như là đã quyết định, vô luận chuyện gì phát sinh, ta cũng sẽ không đổi ý cùng lùi bước. Tô Thần cũng không có giày vò khốn khổ. Trong tay xuất hiện một đóa màu đen hoa sen, chính là hỗn độn hắc liên. Ta hiện tại truyền thụ cho ngươi bí thuật, ngươi sau đó phải làm sự tình, cũng là lưu tại hỗn độn hắc liên bên trong dung hợp, đồng thời ta sẽ mượn nhờ bí thuật, đưa ngươi triệt để cải tạo, hy vọng ngươi có thể chịu được. Mục Diễm trong hai mắt tràn ngập kiên định, hắn đương nhiên biết nếm trải trong khổ đau mới là người trên người. Tiếp xuống tới thời gian, Tô Thần bắt đầu toàn lực cải tạo Mục Diễm, tuy nhiên Mục Diễm thiên phú có hạn, nhưng là có thể dẫn động hỗn độn hắc liên, bản thân nói rõ Mục Diễm khẳng định không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Trọn vẹn 8 ngày thời gian, Mục Diễm đã thuận lợi dung hợp hỗn độn hắc liên, bất quá bởi vì tự thân thiên phú thật có hạn, chỉ là tăng lên một cảnh giới mà thôi. Lão đại, ngươi đem máu phượng hoàng huyết mạch chuyển dời đến ta trên thân, ta tự hồ căn bản là không có cách khống chế của này phượng hoàng huyết mạch, đồng thời đối với ta thiên phú, giống như không có bất kỳ cái gì tương trợ. Rất là phiền muộn. Tô Thần cũng thực sự không nghĩ ra, mình đã thay Mục Diễm đổi cái gọi là huyết mạch, theo đạo lý tới nói, Mục Diễm thiên phú liền xem như không cách nào đạt tới đỉnh phong, cũng không có khả năng tại chỗ bất động, thật quá kéo. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cho ta suy nghĩ một chút. Vậy ta tiếp xuống tới nên làm cái gì? Mang ta trực tiếp tiến về quặng mỏ, coi như ngươi tại Mục gia địa vị thấp, nhưng là muốn tìm những thứ này đồ bỏ đi tinh thạch, ta tin tưởng sẽ không có vấn đề a. Mục Diễm suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói, ta có cái đường tỷ, cũng là trưởng quản lấy quặng mỏ chủ sự một trong, nàng đối với ta rất tốt, ta muốn hẳn không có vấn đề. Được. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị theo Mục Diễm rời đi thời điểm, đột nhiên nói ra, ê ngươi chờ một lát ta một hồi. Được. Tô Thần nguyên thần lập tức tiến vào càn khôn thế giới, nhìn lên trước mặt hóa đá thiết đản, đã khôi phục nguyên bản bộ dáng, vừa cười vừa nói, ê ngươi cuối cùng là tỉnh, cảm giác thế nào? Từ khi thiết đản theo hắn về sau, liền đã rơi vào trạng thái ngủ say, đồng thời đem chính mình hóa đá, cho tới bây giờ mới cuối cùng là tỉnh lại. Lão đại, ta đã khôi phục nguyên thần trí nhớ, đồng thời ta tu vi cũng khôi phục lại nửa bước vũ trụ bản nguyên cảnh. Nghe đến thiết đản lời nói, Tô Thần tự hồ có chút kinh ngạc, hắn đương nhiên có thể nghe hiểu trong lời nói ý tứ, nhìn đến thiết đản cũng là luân hồi chuyển thế chi thân. Để Tô Thần cảm thấy chấn kinh sự tình, cũng là thiết đản tu vi, lại là vũ trụ bản nguyên cảnh. Vũ trụ cảnh cùng sở hữu 4 đại cảnh giới, theo thứ tự là vũ trụ kiếp cảnh, vũ trụ bản nguyên cảnh, vũ trụ vô cảnh, vũ trụ mạnh nhất cảnh, bởi vậy có thể tưởng tượng, thiết đản thực lực tuyệt đối không đơn giản. Cái kia thân phận của ngươi? Lão đại, ta đến từ vô địch tộc. Nghe đến vô địch tộc 3 chữ, Tô Thần không có chút nào giải, bất quá dám lên vô địch tộc 3 chữ, nhìn đến thiết đản sau lưng cái chủng tộc này thật không đơn giản. Tự hồ có thể đoán được Tô Thần suy nghĩ trong lòng, thiết đản vừa cười vừa nói, khi lão đại, ta có thể rất phụ trách nói cho ngươi, sau lưng ta vô địch tộc, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ ngàn vạn vũ trụ, đều thuộc về tối đỉnh cấp tồn tại. Có nhiều đỉnh cấp. Ta gia gia là vô địch tộc tộc trưởng, chính là vũ trụ viên mãn cảnh, đồng thời lão đại, ta còn có thể nói cho ngươi một cái bí mật, ta vô địch tộc lão tổ tông còn sống, hơn nữa còn là áp đảo vũ trụ viên mãn cảnh phía trên vũ trụ tạo hóa cường giả. Vô địch tộc. Tô Thần đương nhiên biết, vũ trụ viên mãn cảnh cùng vũ trụ tạo hóa cảnh đến cùng là cái gì dạng tồn tại. Xem ra chính mình lần này xem như triệt để thành công. Rốt cuộc trước đó thiết đản là không người nguyện ý mua sắm nô lệ, chỉ có chính mình, dùng tiền thuận lợi mua được thiết đản. Theo thiết đản có thể không nhìn càn khôn thế giới quy tắc, đồng thời đem tự thân hóa đá phong ấn tại càn khôn thế giới bên trong, bản thân đã nói rõ thiết đản thân phận khẳng định không đơn giản. Chỉ là Tô Thần trong lòng vẫn là có chút nghi vấn. Cái kia chính là, cho dù là thiết đản đến từ vô địch tộc, muốn lưu tại càn khôn thế giới không bị ảnh hưởng, cũng là không có khả năng sự tình. Hỗn độn cường giả luân hồi chuyển thế, cũng không khả năng. Thiết đản muốn thật sự là hỗn độn cường giả luân hồi chuyển thế, tin tưởng tháp linh hội tại trước tiên thông báo chính mình, đã tháp linh không nói gì, như vậy nói rõ thiết đản khẳng định không phải. Không có tiếp tục xoắn xuýt chuyện này. Mặc kệ thiết đản có phải hay không hỗn độn cường giả chuyển thế, cũng mặc kệ thiết đản là như thế nào làm đến thuận lợi lưu tại càn khôn thế giới. Tô Thần đều rất rõ ràng một việc. Thiết đản là người một nhà, như vậy cái gọi là vô địch tộc chính là mình bằng hữu, cũng coi là có cái bảo hộ. Lão đại, ta có thể lưu tại nơi này tu luyện sao? Lần này muốn không phải ở chỗ này, ta cũng không có khả năng nhanh như vậy khôi phục trí nhớ cùng tu vi. Tô Thần gật gật đầu. Đã thiết đản lưu tại càn khôn thế giới không có bất kỳ cái gì phiền phức cùng phản phệ, như vậy hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt thiết đản rời đi càn khôn thế giới. Tô Thần theo sau theo lấy Mục Diễm rời đi khách sạn, hướng về cái gọi là quặng mỏ đi đến. Quặng mỏ khoảng cách Linh Khư Thành không tính rất xa, đại khái cần nửa canh giờ thì có thể thuận lợi đuổi tới. Năm đó đến từ Linh Khư Thành 6 đại gia tộc cộng đồng phát hiện quặng mỏ, ai cũng không nguyện ý từ bỏ, lại không muốn bị phần ngoài thế lực, cho dù là đến từ Linh Khư Thành hắn gia tộc cùng thế lực. Không muốn để cho hắn thế lực nhúng chàm, biện pháp duy nhất cũng là cùng nhau liên thủ chống lại phần ngoài thế lực. Chính là bởi vì như thế. 6 đại gia tộc liên thủ trấn thủ quặng mỏ, như vậy trải qua, làm đến 6 đại gia tộc ngược lại khống chế quặng mỏ nhiều năm, cũng coi là vô cùng an toàn. Máu diễm tinh, một loại rất là hy hữu trân quý tinh thạch, khai thác đi ra tất cả máu diễm tinh, toàn bộ bị 6 đại gia tộc chia đều. Đi tới quặng mỏ. Lão đại, ngươi phải nhớ kỹ, tuy nhiên ta đến từ Mục gia, nhưng là dựa theo 6 đại gia tộc ở giữa ước định, bất kỳ người nào đều không được tự tiện trộm cầm máu diễm tinh, nếu như bị phát hiện, chúng ta hội có phiền toái rất lớn. Mục Diễm không dám xác định, Tô Thần có phải là thật hay không chướng mắt máu diễm tinh, bởi vì máu diễm tinh đối với 6 đại gia tộc tới nói cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ta biết, ta trước đó đã nói qua, ta chỉ là muốn được đến loại đồ vật này, đến mức máu diễm tinh, ta không có hứng thú. Đi theo ta. Ngay lúc này, tiểu tù bóng người đột nhiên xuất hiện trên bờ vai, hai mắt tỏa ánh sáng nói ra: Ê lão đại, nơi này đồ vật ta cần, thật quá tốt. Máu diễm tinh. Ta không biết, nhưng ta cần, loại này tinh thạch muốn so vũ trụ tinh căng cứng thêm thích hợp ta. Tô Thần rất là phiền muộn, hắn mới vừa vạn hướng Mục Diễm cam đoan, chính mình đối máu diễm tinh không có chút nào hứng thú, bây giờ tiểu tù lại là muốn ăn máu diễm tinh. Hắn đương nhiên biết, vẻn vẹn là trong tay mình vũ trụ tinh thạch, chỉ sợ sẽ làm cho tiểu tù ăn bữa nay không có bữa sau, thậm chí ngay cả bữa cơm no đều không có. Nếu là có thể được đến đủ nhiều máu diễm tinh, như vậy đối với tiểu tù tới nói, nhất định có thể ăn miếng cơm no. Ta hiện tại không cách nào khai thác. Lão đại, ta chính mình đi ăn, ngươi yên tâm, ta không có việc gì, bọn họ căn bản là không có cách khai thác đến quặng mỏ hạch tâm khu vực, ta chỉ cần chui vào hạch tâm bắt đầu ăn, tin tưởng không ai có thể phát hiện ta. Tô Thần gật gật đầu, cũng chỉ có thể như thế, rốt cuộc hiện tại hắn còn không muốn chống lại 6 đại gia tộc, lại không nguyện ý từ bỏ máu diễm tinh, chỉ có thể tiếp nhận tiểu tù biện pháp. Nhất định muốn chú ý an toàn. Nhất định phải. Không có tiếp tục giày vò khốn khổ, rất rõ ràng, tiểu tù có chút không kịp chờ đợi muốn có một bữa cơm no đủ, bởi vì máu diễm tinh muốn so vũ trụ tinh căng cứng càng mỹ vị, làm sao có khả năng tùy tiện lựa chọn từ bỏ cái này dạng cơ hội. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tô Thần không có thông báo Mục Diễm, cho dù là vận khí không tốt, tiểu tù bị 6 đại gia tộc phát hiện, tối thiểu nhất lấy tiểu tù tốc độ như cũ có thể thuận lợi rời đi. Tiến vào quặng mỏ, đi tới thuộc về Mục gia quản lý phạm vi bên trong. Tiểu Diễm, làm sao ngươi tới? Ta tới tìm ngươi. Nhìn lấy chính mình đường đệ, Mục Cá Mộc lộ ra rất là bất đắc dĩ, nói ra: Ê Mục, liền làm sự tình ta đã biết, đại bá một mạch đã trưởng khống tiền tài, ngươi ở gia tộc hội rất không dễ chịu, bất quá ta chuẩn bị ngày mai về đến gia tộc, tìm gia gia thương lượng, để ngươi tới giúp ta. Nghe đến lời này Mục Diễm rất là cảm động, hắn đương nhiên biết đây là đường tỷ cố ý như thế, chính là vì tương trợ chính mình, dù sao lấy mình bây giờ tình huống, tiếp tục lưu lại Mục gia, đối với mình đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Mục Diễm lập tức nói ra: Ê đường tỷ, cái này là bằng hữu ta Tô Thần. Tô đại ca, đây là ta đường tỷ Mục Cá Mộc. Mục Cá Mộc hướng về Tô Thần gật gật đầu, tự hồ không quá cảm thấy hứng thú. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Mục Diễm trong tay xuất hiện một cái càn khôn chi nhãn, nói ra: Ê đường tỷ, loại này tảng đá đến từ quặng mỏ, ta muốn, ngươi có thể giúp ta tìm tới sao? Loại này tảng đá là theo máu diễm tinh cùng một chỗ bị móc ra, đi qua 6 đại gia tộc cộng đồng kiểm tra, loại này tảng đá cũng là phế phẩm, quặng mỏ khắp nơi đều là. Ngươi muốn loại này tảng đá làm cái gì? Ta hữu dụng, giúp ta toàn bộ làm đến. Loại chuyện này đối với Mục Cá Mộc tới nói không tính là việc khó. Muốn lấy thêm máu diễm tinh không cách nào làm đến, nhưng là muốn loại này không người muốn tảng đá, hắn ngũ đại gia tộc khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Ngươi chờ, ta đi giúp ngươi giải quyết. Nhìn lấy rời đi Mục Cá Mộc, Tô Thần nói ra: Để ta không chỉ có muốn khai thác đi ra tảng đá, ngày sau loại này tảng đá, vô luận khai thác ra đến bao nhiêu, ngươi đều phải giúp ta giải quyết. Tô Thần rất là coi trọng càn khôn chi nhãn, càn khôn chi nhãn có lẽ đối với người khác không có một chút tác dụng nào, duy chỉ có đối với mình tới nói lại là cực kỳ trọng yếu, bởi vì càn khôn chi nhãn có thể tăng lên chính mình càn khôn thế giới đẳng cấp. Tô Thần một mực rất là chờ mong, mình có thể thuận lợi tăng lên càn khôn thế giới đẳng cấp, chỉ là nghĩ về nghĩ, Muốn chân chính muốn tăng lên càng khôn thế giới đẳng cấp nói nghe thì dễ. Bây giờ thật vất vả tìm tới nhiều như vậy càng khôn chi nhãn, Tô Thần khẳng định không nguyện ý lựa chọn từ bỏ. Ta minh bạch, bất quá chúng ta dạng này như thế giống trống khua chiêng, khẳng định sẽ dẫn tới hắn ngũ đại gia tộc nhìn chăm chú. Một khi ngũ đại gia tộc nhúng tay việc này, chúng ta muốn một mực thu thập đi xuống, chỉ sợ sẽ không có dễ dàng như vậy. Tô Thần đương nhiên biết Mục Diễm tâm lý lo lắng, rốt cuộc Mục gia đột nhiên muốn nhiều như vậy càng khôn chi nhãn, hắn ngũ đại gia tộc khẳng định sẽ có hoài nghi. Nhất định phải tìm cái lý do, mới có thể làm được gối cao không lo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.